đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Môn, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 54. Nhưng tình cảm mà, đâu kết thúc dễ dàng như vậy được. Nhất là nhỏ thì đến với nó, quan tâm nó, đâu phải nó đang đi xe gì, tiện nhiên như thế nào. Nhỏ biết nó từ lúc nó còn cọc cạch với chiếc xe đạp, hằng ngày mài mòn chân trong quán phục vụ kia mà. Nếu mọi thứ kết thúc một cách dễ dàng như vậy, thì đâu có gì để kể, để nhớ cho đến ngày hôm nay. Sóng gió chỉ mới bắt đầu, và anh chàng thanh niên ấy chỉ là một cuộc dạo chơi nhỏ của những cơn sóng gió mang tên cuộc sống. Có tiếng chân gấp gáp, có ai đó vòng tay ôm lấy nó, gương mặt ai đó ấm áp những giọt nước mắt thổn thức như thét vào tai nó. Anh đừng làm như vậy mà. Đã nói anh đừng lạnh lùng như vậy với người ta rồi mà. Người ta không cần gì hết, người ta không thèm quan tâm tới gì hết. Chỉ cần anh đừng đi, chỉ cần anh đừng nhìn người ta bằng đôi mắt ấy thôi mà. Không lẽ thời gian qua anh chưa hiểu lòng dạ người ta sao, cứ đòi đi. Đưa người ta đi thì phải đưa người ta về chứ. Đi cùng người ta rồi thì dù có chuyện gì cũng không được bỏ rơi người ta chứ. Nó đứng im, vừa mới bước đi vậy mà bị kéo lại. Nó gục đầu nhìn xuống đất, không phải vì buồn mà hình như nó cảm thấy xấu hổ. Nó cảm thấy nó quá nhạy cảm, quá trẻ con, quá nóng vội, quá hồ đồ. Mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh, nó quên mất rằng chính nó là thằng cực kỳ bất cần. Và vì nó bất cần thì mắc gì phải quan tâm tới mấy cái dư luận tầm thường, thước đo xã hội tầm thường ấy. Nó là người sinh ra để phá vỡ các quy tắc mà, chỉ mới có chút xíu khó khăn đã vội bỏ cuộc. Nó thiệt là không xứng đáng với nhỏ Thi rồi. Bừng tỉnh, phải nắm lấy cơ hội. Nhỏ Thi vẫn khóc. Nó xoay người lại, đưa tay lau nước mắt cho Thi. Nó là thằng tồi, lại làm Thi khóc nữa rồi. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nhỏ ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa cười trong nước mắt. Đồ tôi, anh là đồ tôi, em ghét anh lắm. Nhờ quay lại ôm Thi, thời gian như ngừng lại, cho đến khi nó chợt nhận ra nãy giờ lại hồn nhiên động phim Hàn Quốc Lâm Ly Bi Đác giữa bàn dân thiên hạ. Mấy đứa con gái đứng thì nhìn sửng sốt, đứa ôm lấy đứa khác khẽ chùa nước mắt, đứa cắn móng tay, đứa tròn xoe lòng lành khóe mắt, mắc cỡ và hơi quê. Nhưng làm sao giờ? Thì của nó cứ ôm cứng ngắc, đẩy không chịu rời ra. Nó đưa mắt nhìn Hân, nhỏ quẹt tay lên mặt rồi chu mỏ lên cười ra vẻ giọng chanh chua. Thôi, cắt cắt hết phim rồi. Hai người đó tính đóng phim tới bao giờ hả? Còn mấy đứa này, nhìn gì mà nhìn, đi lấy xe đi. Nó cố thì thầm vào tai nhỏ Thi. Nè, thả ra đi, ngộp thở chết, người ta nhìn cười tụi mình kìa. Nhỏ nghe tới đó, đấm vào lưng nó mấy cái, rồi mới chịu thả nó ra. Đưa chìa khóa đây, anh đi lấy xe, đứng hoài hả? Nè, nhỏ gật đầu, đưa chìa khóa cho nó. Nhỏ Hân tranh thủ không biết nói gì với tụi bạn nhỏ, mà cả đám quay ra vẫy tay với anh chàng đẹp trai ngồi trong xe. Anh tiền đề chết người ơi, tụi em không dám đi ba đâu. Thi, em sợ tiền đề lỡ yêu anh rồi sao? Biến đi thằng ranh. Man, nhỏ nào thốt lên câu này vậy? Chắc xin chữ kỳ quá. Giải quyết xong anh chàng đó, cả đám quay ra chào đón hai minh tinh màn bạc vừa đạt giải diễn viên xuất sắc nhất, hoàn thành tốt vai diễn nhận giải trở về. Hậu quả là cả hai đứa bị trêu cho một trận, rồi kéo đi uống sinh tố. Tất nhiên, chầu này do hai diễn viên ngậm ngùi móc giải thưởng ra khao cả đám. Trời ơi, mất mấy ngày lương của nó. Câu chuyện tình của hai đứa nó được nhỏ Hân rành mạch kể lại đầu đuôi. Thì ra nhỏ Thi có chuyện gì cũng tâm sự với nhỏ Hân, rồi viết cả blog dành cho đồ tồi như nó nữa. Chà chà, thì ra tên đáng ghét trong entry của con Thi là trai này hả bay? Chật, uổng quá, sao không chịu cứu em trước trời ơi. Nhìn lấy mày đi con, trai nào dám cứu. Tiếng nói cười rộn vang khắp góc quán sinh tố. Nhỏ Thi được đem ra để chấp vấn ép cung. Còn nó thì ngồi im ru, cắm đầu nhìn vô chân mấy chị model để tìm niềm vui, lãng quên sự đời. Thần trai duy nhất trong bàn được đem ra ném đá. Lâu lâu liếc nhìn qua nhỏ Thi, thấy trong mắt nhỏ ánh lên niềm vui, và cả gương mặt đỏ lên vì mắc cỡ nữa. Uống sinh tố, mua đồ ăn hàng đã đời, cả đám mới chịu giải tán. Nhỏ Thi tạm biệt tụi bạn, quay lại ngồi lên xe, tựa cầm vào vai nó. Kiếm xe ăn nha, em đói. Ừ. Đằng sau tiếng mấy chị tám vẫn hổng chịu buông tha. Trời ơi, trai ơi, sao cưng để đó ôm cưng rồi. Thi ơi, sao mày dám ôm chàng của tao. Cưng ơi, xe em còn trống nè, qua đây em ôm cứng hơn con đó luôn. Hít, thôi vọt lẹ, đang buồn mà ở lại chút nữa chắc nhũn não với mấy chị tám này quá. Chợt nhỏ Hân thắng xe trước đầu xe nó. Ê, tụi mày đi đâu? Đi ăn rồi về. Chờ tao ké với, tao đang một mình buồn quá. Bộ mày đâu? Thôi nhắc chi, xe cướp ba được một tuần rồi. Nhỏ Thi nhìn nó, cho nó đi chung nha anh. Nó cực đầu, không cực sao được. Chị hai kia đang trợn mắt dưới nắm đấm trước mặt uy hiếp tinh thần nó nè. Không cho chắc có án mạng.